Vừa rồi cha bế tử thần lên là vì sợ tử thần ngã, chứ không phải là thiên vị anh. Mạc Tử Hy nhìn Mạc Đình vài giây, sau đó đột nhiên ôm lấy bắp chân của Mạc Đình, dụi mặt vào quần anh. Mạc Đình ngạc nhiên, cách Trương.